Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Đình Đình có việc. Ở trong lòng ta, ngươi là một viên hành tây. Đem ngươi cắt đi chặt đi ném vào hố xí. Trong cung mỗi ngày đều quanh quẩn đứa nhỏ tiếng ca. Trên ghế nằm, Lý Mục tựa hồ rơi vào một mảnh hồi ức. Thật lâu dài tiếng ca. Đời này sẽ không còn được gặp lại đã từng những kia cùng nhau chơi đùa tỏ ra tiểu hòa bạn rồi. Không biết bọn họ có khỏe không? Rất nhanh này tiếng ca lại từ trong cung truyền ra. Toàn bộ kinh đô phố lớn ngõ nhỏ hài tử đều ở ngâm sướng. Mỗi ngày nghe loại này tiếng ca dưới hướng làm công. Mấy cái Hàn Lâm đại thần đầy sau đầu hắc tuyến. Đây là cái gì? Con của chúng ta làm sao sẽ học những này? Trần đại nhân, quên đi, đều là trẻ con. Cái gì tiểu hài tử? Hiện tại không sửa lại. Lớn rồi còn phải rồi hả? Trần đại nhân, nghe nói những này ca dao đều là trong cung truyền tới. Bên cạnh đại thần thấp giọng nói. Vậy ta đi tìm bệ hạ nói một chút. Chuyện này e sợ bệ hạ cũng không cần biết. Nghe nói là Thọ Ninh cung vị kia. Chấm ngoặc kép, Thọ Ninh cung. Trần đại nhân, đầu tiên là nghi hoặc. Chốc lát sắc mặt biến đổi lớn. Biết rồi tương đương Lý Phi chuyện còn đang trước mắt. Ta đương nhiên sẽ không đi sờ này rủi ro. Trần đại nhân nói, Lý Phi ở Thọ Ninh cung chuyện tình vẫn không có che giấu. Dù sao nhiều như vậy thái giám còn có cung nữ đều ở. Lưu An đối với này lão thái giám rất cung kính dáng dấp. Hết thảy cung nữ thái giám một năm đều không có từ trong lấy lại sức được. Thêm vào năm trước hoàng cung bầu trời kiếm khí đánh giết hơn 30 vị trí nhân. Chỉ cần không phải kẻ ngu si là có thể nghĩ đến hoàng đế trong miệng vị kia Lý Công Công là ai. Phong thanh đều sẽ từ trong cung truyền ra một điểm. Một điểm là đủ rồi. Mặc dù không có sôi sùng sục, trọng thần trong lòng vẫn có thể suy đoán một ít. Một ít tiểu hoàng tử vui đùa mà thôi. Dao động không được nền tảng lập quốc. Trần đại nhân nói. Cũng không quay đầu lại rời đi. Trong nháy mắt trở mặt. Nhìn đều chu vi mấy cái đại thần ngạc lăng không ngớt. Mới vừa rồi còn không phải đang mắng còn thể thống gì. Hiện tại nhanh như vậy liền biến sắc mặt. Thời gian một chút đi qua, Nam Châu các nơi nguyên khí khôi phục một tia. Một số bên trong ngọn núi lớn bắt đầu xuất hiện linh vật. 10 năm sau, Lý Mục tu vi hết thảy công lực hấp thu. Lý Mục tu vi đi vào hư cảnh đỉnh cao. 10 năm này, Hạ gia cùng Mộc gia đem toàn bộ Hồng Hải Thánh Địa hoàn toàn khống chế. Hồng Hải Thánh Địa cải danh Hạ Mộc Thánh Địa. Cái cuối cùng hài tử thành nhân. Xuất cung mở phủ xây nha. Thọ Ninh cung bên trong, Lý Mục cũng an bình lại, nên đánh dấu rồi, thu hồi trong tay tròn bài. Lý Mục từ trên ghế nằm lên, ca tương đương nằm hơn 40 năm ghế nằm ở Lý Mục đứng dậy thời khắc này tản ra. Hả, Lý Mục cau mày, tự hồ có hơi tâm thần không yên, xảy ra chuyện gì, bóng người lóe lên, Lý Mục xuất hiện tại Mục Quang Sơn nguyên khí hố bên trong. Tiên sinh tương đương, nhìn thấy Lý Mục, Sở Thanh vội vã thi lễ. Ồ tương đương ngươi này tu vi lại tăng trưởng rồi hả? Về tiên sinh, nơi đây nguyên khí nồng nặc, tài nguyên phong phú, tiên sinh cho công pháp lại là đỉnh cấp. Tu luyện tiến triển cực nhanh cũng là để ý theo lý thường bởi vì làm. Tài nguyên là một số chuyện, tư chất cùng ngộ tính mới phải căn bản. Các ngươi có thể có tu luyện tới nghi hoặc. Hồi bẩm tiên sinh, hiện nay không có, Sở Thanh phiêu một chút Lý Mục, hành lễ, trước mắt này tiên sinh lai lịch bí ẩn, tu vi cao thâm, lại có nhiều như vậy tài nguyên cùng công pháp, nhất định là ta Nam Châu một vị đại nhân vật, chỉ là không biết hắn đến từ nơi nào, Hạ gia vẫn là Mộc gia, hay hoặc giả là biến mất Hồng gia con mồ côi, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Quét một chút nguyên khí hãm hại chu vi, địa trong hố, A Mộc trên người kiếm ý mơ hồ chờ phân phó, chính trực đột phá thời khắc mấu chốt, lúc trước từ tỷ thành chỉ mang đến hài tử đều ở đề tâm tu luyện. Không một người có chuyện, chẳng lẽ là Hạ gia xảy ra vấn đề gì? Lý Mục bóng người xuất hiện tại Bách Linh Cốc bên trong. Tĩnh Phi mạnh khỏe, hạ ra đan dược bổ sung bên dưới. Tĩnh Phi tuổi thọ kéo dài, cùng 20 năm trước dung mạo xê xích không nhiều. Sau đó lại xuất hiện tại Hồng Hải Thánh Địa. Thật giống ít đi Đình Đình. Đình Đình đi đâu? Thánh Địa cấm địa. Lý Mục đột ngột xuất hiện tại hạ gia đại trưởng lão trong động phủ. Lão tổ tương đương Đình Đình năm ngoái đi vào nửa bước chí nhân. Gặp phải bình cảnh, đi ra ngoài rèn luyện đi tới. Đi đâu rèn luyện đi tới? Cái này, ta không rõ lắm. Nghĩ đến đi địa phương cũng là Huyễn Hải Thánh Địa chu vi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Vèo tương đương đại trưởng lão lời còn chưa dứt. Lý Mục thân ảnh biến mất. Bắc cảnh, Lạc Vũ Thành ở ngoài mấy chục cây em. Một chiếc xe ngựa tự nhiên hướng lên phía bắc. Chậm rãi tới gần Lạc Vũ Thành. Trên xe ngựa, hai nam hai nữ. Chàng thanh niên đều là một thân áo xám. Tóc tự nhiên rải rác. Hai vị nữ tử. Một người bao bọc tấm nỉ. Một người khác đầu đội châm phượng mặc áo gấm. Đình Đình, chưa từng thấy đẹp như vậy phong cảnh đi. Bao bọc tấm nỉ nữ tử kéo màn cửa sổ ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói. Không có, ta chưa từng thấy rộng như vậy rộng bình nguyên. Cũng không có từng ra thung lũng. Qua Hạ Mộc hai nhà khống chế địa bàn. Hướng về bắc đường càng ngày càng rộng rãi. Cuối cùng là một mảnh bình nguyên. Đình Đình đời này xưa nay đều không có đã tới nơi này. Đột nhiên tâm tình trống trải rất nhiều. Vậy này lần nhất định phải hảo hảo chơi đùa. Nữ tử cười nói. Hướng hai vị thanh niên nháy mắt. Hai cái thanh niên gật đầu. Giật phía trước ngựa một roi. Xe ngựa cất bước tốc độ nhanh hơn không ít. Đình Đình gật đầu. Trong tộc tu luyện mười mấy năm. Gặp phải bình cảnh rồi. Có thể càng là không cách nào đột phá. Trong lòng càng là lo lắng. Mỗi đêm nằm mơ đều sẽ mơ tới năm đó hạ tộc bị công phá sau. Trong tộc cao thủ vì bọn họ có thể còn sống. Từng cái chết thảm ở tại bọn hắn trước mắt. Bị ác mộng kinh hỉ. Tiếp tục tu luyện. Bình cảnh vẫn ở chỗ cũ. Một điểm dấu hiệu buông lỏng đều không có. Trong tộc tiền bối tu luyện gặp phải bình cảnh. Đều sẽ đi ra đi một chút. Tìm kiếm đột phá cơ duyên. Đình Đình cảm thấy. Nàng cũng nên đi ra đi một chút. Ở Duyệt Hải Thành Mỗ Tửu Lâu. Gặp phải Trung Châu người làm thấp đi Nam Châu người. Bên trong Tửu Lâu võ giả chia làm hai phái ra tay đánh nhau. Sau khi liền kết giao như thế mấy cái lúc đó vì là Nam Châu người phát ra tiếng bằng hữu. Không ra, không biết ngoại giới còn có nhiều như vậy lòng nhiệt tình bằng hữu. Căn bản cũng không như trong tộc tiền bối nói như vậy. Bên ngoài ngươi lừa ta gạt, cùng hung cực ác đồ khắp nơi. Nếu như không ra, nàng còn không biết thiên hạ còn có nhiều như vậy mỹ cảnh. Lạc Vũ Thành, vào thành cửa đứng hàng nổi lên đội ngũ thật dài. Mỗi cái vào thành người cùng xe ngựa đều phải văn điệp lộ dẫn mới có thể đi qua. Qua cái thành trì này, chính là tiến vào Huyễn Hải Thánh Địa hạt nhân. Có thể tới nơi đây làm ăn bối cảnh vô cùng cường hãn. Rất nhiều thương gia sau lưng đều là Huyễn Hải Thánh Địa trưởng lão. Xe ngựa quá cửa thành lúc, thủ vệ tránh ra một bên. Vào thành sau, xe ngựa ở trong thành đi vòng một vòng sau. Từ cửa sau trực tiếp tiến vào một nhà kỳ quái sân. Ba người xuống xe, tấm nỉ nữ hài lại sẽ Đình Đình lĩnh đến sân một cái nhà tầng gác. Tầng gác toàn bộ mộc dựng, tựa hồ có thanh lâu hoa khôi rừng chân phong cách. Đình Đình tiểu thư cứ việc ở đây giải lao. Trong lầu các thực túc đầy đủ. Toàn bộ ngày có người hầu hạ. Tấm nỉ cô bé nói. Nơi này là. Chấm ngoặc kép. Nhìn tầng gác. Đình Đình hơi nghi hoặc một chút. Đây là chúng ta sân khách mời nơi ở. Cũng là chúng ta nơi này chiêu đãi khách nhân phong tục tập quán. Dù sao Lạc Vũ Thành linh các nơi. Các nơi người phong tục tập quán không giống. Mặt khác có chút khách mời yêu thích yên tĩnh, có chút khách mời không hy vọng tu luyện lúc bị quấy rầy. Liền dứt khoát cung cấp một tầng gác, tự mình giải quyết ăn ở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.